Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 89, chương 508, Tàng Tiên Phủ. Sát khí của đoàn làng vẫn đang tăng lên không ngừng, mà ở đối diện chúng tôi có tổng cộng 5 người, hai lão già đều là thực lực cảnh giới tứ khí ngưng anh, còn lại là 3 tiểu bối. Các vị, lời tuy là nói thế, có điều thứ này dù sao cũng là tôi nhìn thấy trước, cho nên các vị vẫn là đi nơi khác tìm đi. Giờ phút này tôi không tiếp tục nói chuyện với đàn làng mà lên tiếng nói với mấy người phía trước mặt. Lý Nhất Lượng, tôi biết cậu. Tuy rằng cậu đã chống lại được vài chiêu của Cơ Thánh Thiên, nhưng tôi cũng không cho rằng cậu rất mạnh. Hơn nữa, vị cảnh giới tứ khí ngưng anh điên phong kia hình như không ở cạnh cậu đúng không? Vì thế cậu không cần làm trò với tôi. Đồ này là đồ của Tàng Tiên Phủ chúng tôi rồi. Nhưng khi tôi vừa nói xong, lập tức trong mấy người trước mặt có một tên thanh niên cầm đầu lại trầm giọng nói. Lúc nói thì đồng thời tôi nhìn thấy thậm chí hắn đang cười khẩy. Hóa ra lúc tôi chiến đấu cùng với Cơ Thánh Thiên, hắn cũng đã nhìn thấy, chỉ là không biết bọn chúng đã phát hiện ra đoàn lang sau lưng tôi không. Tàng Tiên Phủ ư? Nghe cái tên thì thấy thật không tồi, nhưng không ngờ tông môn này lại khốn kiếp như vậy. Chuyện xảy ra với đoàn lang đã đủ để phán đoán tông môn này thối nát cỡ nào. Với lại nếu tôi không nhìn nhầm thì ở vị trí sau lưng cậu là tên phản đồ của Tàng Tiên Phủ đã bị truy sát hơn 20 năm trước, đoàn lang. Khi tôi còn đang suy nghĩ về vấn đề này thì tên thanh niên kia đã nói tiếp. Thực lực của hắn là cảnh giới nhị khí ngưng anh, xem ra cũng có chút thiên phú. Khi nói xong, tôi rõ ràng cảm nhận được khí thế của đoàn lang phía sau đã bắt đầu trở nên có chút mất kiểm soát. Đoàn lang chính là bởi vì tôi không nói gì cho nên hắn vẫn đang nhẫn nhịn. Nhưng giờ phút này nghe đối phương đã biết được thân phận hắn, cho nên hắn không còn định che giấu nữa. Xem ra tôi đoán không sai. Lão Tiền, lão An, công lao này giao cho các ông rồi. Lần này trở về, tôi đương nhiên sẽ xin được lập công cho hai ông với bố tôi. Lúc này, tên thanh niên cười lạnh lùng, cất tiếng nói, trong ngữ điệu đã mang theo sát khí vô tận. Đà tạ thiếu chủ. Hai lão già khom người với tên thanh niên, nói lời cảm tạ. Thấy như vậy, khóe miệng của tôi không khỏi nhếch lên. Đám người này quá mức kiêu ngạo. Lúc này tôi thấy đoàn lang đã muốn đứng ra. Tôi đỏ au mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tên thanh niên trước mặt. Mày là nòi giống thằng xúc sinh của Vân Trùng. Giọng nói không có chút cảm tình của đoàn lang vang ra. Lúc này tên thanh niên phía đối diện sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo như băng. Một tên phản đồ sắp chết cũng dám gọi thằng quý danh của bố tôi. Muốn chết. Sát khí trên người của tên thanh niên đã dâng trào, nhưng hắn không có ý động thủ. Dù sao thì thực lực của hắn có bày ra ra đó cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể để cho hạ nhân ra tay. Lúc này tên thanh niên lại lên tiếng. Lão Tiền, lão An, còn không ra tay. Sau khi hắn nói xong, hai lão già đứng sau lưng hắn cũng đã lập tức ra tay, lao tới chỗ chúng tôi. Lúc này tên thanh niên cười lạnh, nhấc chân tiến tới chỗ gốc cây. Hiện tại không đợi tôi nói gì thêm, đoàn lang đã phóng thẳng tới trước mặt hai lão già. Đoàn lang một mình chống lại hai gã cảnh giới tứ khí ngưng anh. Tôi biết lúc này thực lực của đoàn lang nhất định đã tăng lên rất nhiều. Hết thảy đều là bởi vì thù hận ẩn giấu trong người hắn hơn 20 năm qua. Hiện tại hắn cần phải phát tiết. Tôi nói, rốt cuộc là ai cho cậu cái lá gan chó đó mà lại kiêu ngạo như vậy? Tôi thản nhiên lên tiếng. Nghe thấy tôi nói vậy, cước bộ của tên thanh niên cũng đã tạm dừng lại, quay đầu lại nhìn tôi. Lúc này tôi và hắn đưa mắt nhìn nhau. Cùng lúc đó tôi nhìn thấy tên thanh niên nhắm chặt mắt lại. Hai vị chấp sự, ra tay ngăn lại bọn chúng. Nhìn dáng vẻ tên này đã có chút mất kiên nhẫn. Hóa ra hai người sau lưng hắn đã hóa trang, cũng không phải là thanh niên trẻ tuổi, mà là hai người đàn ông trung niên. Thực lực của hai tên này là đột nhiên bạo phát, tam khí ngưng anh. Hóa ra bốn người này chẳng qua chỉ là tùy tùng mà thôi. Trong đây chỉ có hắn là nhân vật chính, giúp hắn tiến vào trong núi cổ tiền tìm kiếm tất cả cơ duyên. Tôi không khỏi cười lạnh, xem ra hắn cho rằng ba tên cảnh giới tam khí ngưng anh là có thể ăn đứt được tôi và Hạ Mạch. Hay lắm, nhìn bộ dạng của cậu, tôi đã đoán được ra cái dáng vẻ thảm bại trong chốc lát của cậu rồi. Lạnh lùng cười, lúc này tôi đột nhiên vung tay lên. Trước mặt tôi lập tức xuất hiện gần 20 con yêu thú. Những con yêu thú này đều là cảnh giới tam khí ngưng anh, còn lại là thực lực nhị khí ngưng anh. Ba con yêu thú cảnh giới tam khí ngưng anh lao tới chỗ của một người đàn ông, mà tên còn lại đã bị Hạ Mạch ngáng chân. Những yêu thú khác lao tới vị trí của Đoàn Lang, sau đó bao vây lấy lão giả tứ khí ngưng anh vào trong giữa. Sao lại thế này? Lũ yêu thú này chui ra từ đâu thế? Sắc mặt của lão già tứ khí ngưng anh hoảng hốt, bởi vì nhiều yêu thú thế này đã đủ để gây ra uy hiếp cho lão ta. Quan trọng nhất là trong đó còn có yêu thú trung mãng hổ, thực lực tam khí ngưng anh điên phong, còn lại phần lớn đều là nhị khí ngưng anh. Lúc này sắc mặt của tên thanh niên tái mét, ngây ra như là phỗng nhìn tôi, bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy rõ yêu thú chui ra từ trong tay tôi. Nhìn vẻ mặt của hắn, tôi không kiềm chế được mà sững rơn hết cả người. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái bộ mặt kiêu ngạo của hắn lúc trước, mới đó thôi mà đã hóa thành tuyệt vọng, thực không thú vị nào hơn. Thế nào, hy vọng tình cảnh này có thể khiến cho cậu vừa lòng chứ? Tôi xua tay nói với tên thanh niên trước mặt. Vẻ kiêu ngạo không xem ai ra gì trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất. Lúc này tôi cũng bước từng bước đến gần chỗ hắn. Tôi nguyên đan điên phong, cậu thì cảnh giới nhị khí ngưng anh, có muốn đánh thử với tôi một trận không? Khi bước chân của tôi tới gần, tôi lập tức lên tiếng nhìn hắn nói. Giờ phút này hắn lại lắc đầu nguầy nguậy. Không thể nào, tất cả những thứ này đều là ảo giác. Cậu làm sao có thể mang theo nhiều yêu thú như vậy chứ? Không thể nào. Cậu là quái vật, cậu là đồ quái vật. Hắn không ngừng lắc đầu. Lúc này tinh thần của hắn đã bị đám yêu thú này đả kích, ánh mắt dại ra. Tôi cười lạnh lùng, không có chút do dự, thân hình lao lên. Lãng phí thời gian với cái hạng người này, nếu không phải vì Đoàn Lang, tôi cũng không muốn tốn thì giờ mà hành hạ hắn. Vì muốn để cho Đoàn Lang xử lý, chỉ e đã trực tiếp ra tay giết chết. Thấy tôi ra tay, hắn vẫn biết chống cự. Khí mùi trên người hắn đột nhiên bùng nổ, sau đó một đòn tấn công phóng thẳng tới chỗ tôi. Công kích nổ ra, hắn lại chuẩn bị xoay người bỏ chạy. Thấy một màn như vậy, tôi không khỏi cười lạnh. Lúc này mà để cho hắn chạy thoát, chỉ sợ tôi không thể đối mặt với Đoàn Lang. Thân người của tôi biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay trực tiếp bổ vào trong đòn tấn công trước mặt. Khi lại một lần nữa xuất hiện thì đã ở trước mặt tên thanh niên. Lúc này hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu đừng giết tôi. Bố tôi là phủ chủ của Tàng Thiên Phủ. Cậu muốn gì tôi đều cho cậu hết. Nghe lời này của hắn, tôi cười ảm đạm, sau đó lên tiếng nói. Cậu yên tâm, tôi sẽ không giết cậu. Thấy tôi nói vậy, sắc mặt của tên thanh niên lộ ra vẻ vui mừng. Tôi sẽ giao cậu lại cho Đoàn Lang. Về phần hắn sẽ xử lý thế nào, đó là chuyện của hắn. Tôi nói xong, sắc mặt của tên thanh niên suy sụp, mặt xám như tro tàn. Chương 509, hội hợp với Hoàng Tiểu Tiên. Lần này tôi không tiếp tục lãng phí thời gian, một quyền đánh hắn bị thương. Nhìn thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân người của tôi lập tức tiếp cận, một chưởng đánh vào trong phần bụng của hắn, phong lại chân nguyên của hắn, sau đó dùng một tay ném hắn sang một bên. Lúc này tôi nhìn sang trận đấu bên cạnh, một gã cảnh giới tứ khí ngưng anh đã lựa chọn thoát thân. Không thể không nói, kẻ mạnh ở cảnh giới tứ khí ngưng anh muốn thoát thân vẫn còn đơn giản. Còn về phần lão già tứ khí ngưng anh đang ở trước mặt Đoàn Lang, lúc này đã bị Đoàn Lang quấn chặt. Vào lúc quan trọng nhất, yêu thú xung quanh đã hỗ trợ, trên người lão đã xuất hiện một ít thương thế. Hiện tại muốn đào tẩu cũng hoàn toàn không có khả năng. Còn về hai gã trong cảnh giới tam khí ngưng anh khác thì nhìn thấy tên thanh niên đã bị kẹp trong tay tôi, chiến ý trong mắt đã tiêu tan đi rất nhiều. Tàng tiên phủ, chết, đều phải chết. Lão tặc, tôi nhớ rõ 20 năm trước, khi đó ông mới là một chấp sự ngoại môn. Nhưng bởi vì cái thằng khốn Vân Trùng là thiếu chủ tông môn, ông đã bảo vệ cho hắn, chưa từng nói một lời tốt nào cho tôi. Giờ phút này tôi nghe rõ sự phẫn nộ trong tiếng quát tháo của Đoàn Lang. Công kích trong tay của hắn càng thêm sắc bén, không ngừng tấn công lão già trước mặt. Mỗi một đòn tấn công giống như đã bao trùm oán hận bao nhiêu năm nay của Đoàn Lang. Mà dưới công kích của Đoàn Lang, lão Tiền sắc mặt vô cùng khó coi. Lão hiểu rõ tình hình trước mắt, đồng thời lão cũng muốn bỏ chạy, nhưng quan trọng là chạy không thoát. Lão nhìn thấy một vị trưởng lão khác đã đào tẩu, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Bởi vì sau khi tên kia đào tẩu thì công kích của yêu thú với một người khác hiện tại đều dồn hết vào trong một mình lão. Sau một lát, lòng bàn tay của Đoàn Lang đã đâm thủng ngực lão, một tay móc lấy trái tim của lão ra. Trái tim nằm trong tay của Đoàn Lang thậm chí vẫn đang còn đập, khiến cho da đầu người khác nhìn ngứa ngáy. Tôi không ngăn cản hành vi của Đoàn Lang, bởi vì tôi biết oán hận chồng chất trong lòng của Đoàn Lang hơn 20 năm nay cần phải phát tiết. Hiện tại mới chỉ là giai đoạn đầu, tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện hiện tại có lẽ vẫn đang ở trong tàng tiên phủ, cũng chính là bố của tên thanh niên này. Bởi vì sự tình hiện tại chỉ có thể tạm thời trút được giận ở trong lòng của Đoàn Lang, mà tất cả những biểu hiện lúc trước đã chứng minh tên này không phải là thứ tốt lành. Tục ngữ nói rất hay, cha nào con nấy. Có một người cha như vậy, con cái nhất định không có khả năng tốt đẹp hơn. Lúc trước tôi đã dặn dò đám yêu thú không được giết người, những người này nhất định phải để do chính tay Đoàn Lang giết. Có như vậy mới giải trừ được oán hận trong lòng của Đoàn Lang. Rất nhanh, trên mặt đất đã có 3 cái xác. Đoàn Lang bước tới chỗ tên thanh niên, mặt không đổi sắc, ánh mắt toát ra cái luồng khí chết chóc. Hạ Mạch không tham gia vào trong chuyện bên này, đi thẳng tới chỗ gốc cây. Linh quả này có màu trắng nhũ, tôi cũng không biết nó là cái thứ gì, nhưng chắc hẳn là bảo bối không tồi, bằng không Hạ Mạch cũng không nhìn chúng. Có điều tôi không biết không có nghĩa là người khác cũng không biết. Tôi vội hỏi Kiếm Linh thứ đó là gì. Kiếm Linh lưỡng lự một hồi lâu, sau đó mới nói với tôi: chủ nhân, hình như thứ này không có hiệu quả nâng cao thực lực thì phải. Nghe vậy tôi hơi sửng sốt, không có hiệu quả nâng cao thực lực, vậy đây là thứ gì? Nếu không có tác dụng thì vì cớ gì mà Hạ Mạch lại muốn thứ này? Chủ nhân, thật không dám giấu giếm, trái cây này có tên gọi là định tâm quả. Đúng là không có tác dụng nâng cao thực lực, nhưng lại có thể tăng tính năng kiên định của nội tâm. Hiệu quả nói ra thì có chút yếu, nhưng thứ này cũng rất hiếm thấy. Kiếm Linh cười gượng, tiếng nói lại một lần nữa vang lên trong đầu tôi: định tâm quả. Nghe vậy tôi hơi chau mày, thấp giọng thì thào. Kế đó Kiếm Linh lại giải thích, tác dụng của định tâm quả là tăng tính năng kiên định cho chấp nhiệm của mỗi nội tâm. Ví dụ ước muốn cả đời của tôi là tìm được chân tướng của tất cả mọi chuyện, vậy nếu giữa lúc đó gặp phải rất nhiều kiếp nạn khó khăn, tôi lại không thể đi tiếp, có lẽ tôi sẽ lựa chọn từ bỏ. Nhưng tác dụng của định tâm quả chính là làm cho tâm trí của bản thân càng thêm kiên định. Cho dù gặp nhiều chuyện khó khăn hơn nữa, bản thân đều vẫn có thể tiếp tục kiên trì, không dễ dàng buông tay. Sau khi nghe Kiếm Linh giải thích, tôi có một chút khó hiểu. Tác dụng của thứ này không phải là yếu bình thường. Cũng không biết Hạ Mạch cần thứ này để làm gì. Có điều đối với điều này, tôi thật ra cũng không hỏi nhiều. Lấy được định tâm quả, Hạ Mạch liền quay về bên người tôi. Hiện tại ở trước mặt tôi, Đoàn Lang đang nhìn tên thanh niên chằm chằm, thản nhiên lên tiếng: mày tên là gì? Lúc hỏi câu này, tôi cảm giác được ngữ điệu của Đoàn Lang rất cứng ngắc, hình như rất không tự nhiên. Có lẽ hắn đang kiềm chế lửa giận ngút trời ở trong lòng, bằng không chỉ sợ hắn đã không kiên nhẫn mà trực tiếp giết chết tên thanh niên trước mặt. Tôi tên là Vân Phong. Vân Phong đã bị dọa cho mềm nhũn người, khác biệt một trời một vực với cái bộ dáng kiêu ngạo lúc đầu, khiến cho người nhìn không khỏi cảm thấy buồn cười. Thằng khốn Vân Trùng là bố mày. Đoàn Lang vẫn không cảm xúc, tiếp tục lên tiếng hỏi Vân Phong. Kỳ thật đáp án này chúng tôi đều đã biết, nhưng Đoàn Lang hình như vẫn muốn xác nhận thêm một lần nữa. Tôi không liên quan gì đến tôi. Chuyện giữa bố tôi và ngài thì ngài nên tìm ông ấy mà đúng chứ. Lúc này Vân Phong đã nói năng không đầu không đuôi, không biết rốt cuộc đang nói gì. Hiện tại ánh mắt của Vân Phong chỉ toàn là sợ hãi. Sợ hãi Đoàn Lang. Hắn muốn sống, cho nên hiện tại nói những lời này ra. Không ngờ lại là bỏ đi mối quan hệ của mình với bố. Lòng tôi cười lạnh không thôi. Người này thật thú vị. Lúc trước thì dùng danh tiếng của bố ra để bảo vệ, hiện tại lại trực tiếp cắt bỏ mối quan hệ đó đi. Tôi gần như có thể đoán, nếu hiện tại có hai bố con của hắn ở đây, chỉ sợ có thể là lựa chọn một sống một chết, thì có lẽ hắn không do dự mà lựa chọn bản thân được sống. Có lẽ ai cũng sợ chết, nhưng chung quy lại cũng phải có điểm dừng. Rất tốt, chỉ cần xác nhận mày là con trai của thằng khốn Vân Trùng, thế là được rồi. Lúc trước mày đã nhìn ra thân phận của tao, xem ra cũng biết tao có tồn tại. Vậy thì lấy mày làm món quà lớn cho thằng khốn Vân Trùng kia đi. Đoàn Lang dường như không quan tâm đến những gì mà Vân Phong nói. Hắn chỉ muốn xác định một vấn đề, Vân Phong trước mặt đúng là con trai của Vân Trùng. Không được, ông không được giết tôi. Cha tôi sẽ đi khắp nơi mà tìm ông. Nếu ông ấy mà biết là ông giết tôi, ông nhất định sẽ chết thảm đấy. Vân Phong không ngừng lắc đầu, hiện tại thấy mềm mỏng vô ích nên lại lần nữa đe dọa. Đáng tiếc không có tác dụng gì với chúng tôi. Đoàn Lang gần như không có do dự, đòn tấn công trong tay đánh vào người của Vân Phong. Ngay sau đó đầu của Vân Phong biến mất, bay vút tới một nơi xa xa, rơi xuống đất rồi lăn mấy vòng. Đôi con người đang còn trợn ngược, trong đó có tuyệt vọng, không cam lòng và hối hận. Nhưng hiện tại đã không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc này Đoàn Lang trực tiếp xoay người nhìn tôi rồi quỳ một gối xuống đất. Thuộc hạ đa tạ minh chủ. Nghe thấy tiếng nói của Đoàn Lang, lòng tôi cũng thấy hài lòng, gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên mà Đoàn Lang dùng thái độ thế này để mà nói chuyện với tôi. Lúc trước Đoàn Lang cũng chưa từng tán thành tôi. Có lẽ chỉ là bởi vì tôi cho hắn ngưng hồn thảo, hắn mới ước định với tôi mà thôi. Nhưng hiện giờ tôi lại cảm nhận được sự rõ ràng tâm tư của Đoàn Lang. Đã nằm trong minh đạo thì đối với tôi cũng không ai hài lòng. Tất cả công lao đều thuộc về cuộc chiến vừa nãy. Đứng lên đi. Nếu đã là chuyện tôi đồng ý với anh thì đương nhiên sẽ hết lòng hết dạ hoàn thành. Đoàn Lang có thể nói là một thành viên mạnh. Hắn làm người cũng không có quá nhiều mưu tính, không cần phải lo lắng có tâm địa gian xảo. Đương nhiên, đầu tiên bạn nhất định phải nhận được một tán thành của hắn. Nếu không, vậy thì hắn sẽ không nhất định cam tâm tình nguyện mà giúp đỡ bạn. Đoàn Lang đứng dậy, nhìn mấy cái xác chết dưới đất. Đứng sau lưng tôi không có nói câu gì nữa. Tôi cũng thu hồi lại đám yêu thú vào trong dấu vết trên cổ tay. Kế tiếp, sau khi xử lý mấy cái xác chết, chúng tôi liền đi khỏi nơi này. Bởi vì bên trong kết giới, bảo bối lớn nhất định còn truyền thừa của hai kẻ mạnh siêu cấp kia. Mà hiện tại cũng không có ai biết truyền thừa đang ở đâu. Cho nên, chúng tôi không thể chậm trễ, nhất định phải không ngừng tìm kiếm. Hoặc là tìm thấy truyền thừa trước một bước, nói không chừng còn có thể đạt được truyền thừa trước. Dù sao thứ này ai cũng không nói mà chính xác được, tất cả đều phải xem cơ duyên. Không biết vì sao, trên đường cảm giác được tâm tình của Hà Mạch hình như không tốt. Nhưng cụ thể là bởi vì cái gì tôi cũng không biết. Dọc đường Hạ Mạch rất tiết kiệm lời. Tôi hỏi cô ấy một câu, cô ấy đáp lại một câu, cũng không có trò chuyện nhiều. Phía trước có trận đấu. Hai ngày sau, chúng tôi tới bên ngoài của một cơ sơn cốc. Sắc mặt của Đoàn Lang đột nhiên trầm xuống, khí mùi trên người đã bạo phát. Đoàn Lang nói xong, lông mày của tôi hơi nhíu lại, bởi vì tôi cảm nhận được luồng khí thế này rất mạnh. Rõ ràng là trận chiến của kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh điên phong. Cảm nhận được tình hình này, lòng tôi hơi do dự. Rốt cuộc có nên đi vào trong ấy hay không? Đầu tiên, hai kẻ mạnh trong đó nhất định không thể trêu chọc. Nhưng nói không chừng lại có cơ duyên lớn, cho nên hiện tại tôi rất khó lựa chọn. Đi vào trong nhất định có nguy hiểm rất lớn, mà không vào lỡ bỏ mất cơ duyên lớn thì sao đây? Chính lúc này đột nhiên tôi cảm giác được một luồng ánh sáng màu trắng truyền ra từ trong sơn cốc. Khi ánh sáng này truyền ra, một hư ảnh cũng đã hiện lên. Hư ảnh này trắng như là tuyết. Quan trọng nhất là phía sau lưng của hư ảnh còn có 5 cái đuôi trắng muốt. Thấy vậy, lòng tôi đột nhiên chấn động, cả người hóa thành tàn ảnh biến mất khỏi chỗ cũ. Đi, đi vào. Tôi nghiêm nghị nói một câu, bởi vì vừa nãy tôi đã xác định một trong hai kẻ mạnh ngưng anh điên phong kia đang chiến đấu bên trong chính là Hoàng Tiểu Tiên. Lúc trước bởi vì chiến đấu nên khí mùi vô cùng hỗn loạn, không thể nào xác định được. Nhưng hiện tại, hư ảnh vừa rồi đã nói cho tôi biết người trong này chính là Hoàng Tiểu Tiên. Cho nên tôi đương nhiên không có chút do dự mà lao nhanh vào bên trong. Vào trong sơn cốc, tôi nhìn thấy rõ hai thân ảnh sừng sững trên không. Một người trong đó áo trắng tung bay, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng như băng, dáng người hoàn mỹ vô cùng động lòng người. Đúng là Hoàng Tiểu Tiên. Ở trước mặt chị ta có một lão già râu tóc hoa râm, dáng người của lão hơi gù, đôi mắt lõm vào trong, thoạt nhìn có chút tà quái. Ở giữa sơn cốc có một thanh đồng liên hoa đăng, bên trên đèn hoa sen này còn truyền ra khí mùi cổ xưa. Hoàng Tiểu Tiên đang tranh giành thứ đó với lão già. Chương 510: Thanh đồng liên hoa đăng. Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ như vậy. Nhìn thanh đồng liên hoa đăng bên trong, mặc dù đã có vết rỉ sét, nhưng tôi lại biết nhất định không phải là phàm vật. Bởi vì bên trên đèn hoa sen còn có một ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu xanh này thoạt nhìn có một chút quỷ dị, thậm chí tôi còn lờ mờ cảm nhận được hương vị nguy hiểm ở trên đó. Cô gái xinh đẹp, thứ này chúng ta cùng nhau nhìn thấy, cô muốn độc chiếm cũng không có khả năng đâu. Hay là thế này, lão phu đưa cho cô 20 vạn trung phẩm linh thạch, thứ này thuộc về tôi, thế nào? Lão già râu bạc trắng nhìn Hoàng Tiểu Tiên, ánh mắt lập lòe bất định, lên tiếng nói. Mà lúc này đừng nói là Hoàng Tiểu Tiên, cho dù đến một người ngoài không biết gì như tôi cũng đều biết thứ này tuyệt đối không chỉ đáng giá 20 vạn trung phẩm linh thạch. Nghe lão già nói vậy, Hoàng Tiểu Tiên không thèm đếm xỉa, cười lạnh lùng nói: Cái lão cáo già nhà ông, 20 vạn linh thạch trung phẩm, cho dù ông có đưa tôi 200 vạn tôi cũng không nhượng bộ đâu. Thứ này vốn là chí bảo của hộ tộc tôi, chẳng qua là vì bị tổ tiên làm mất mà thôi. Tôi khuyên ông tốt nhất là đừng có đụng vào. Cho dù ông cầm được thứ này vào trong tay cũng không thể phát huy được tác dụng lớn nhất của nó đâu. Hoàng Tiểu Tiên thản nhiên nói. Lão già cũng không có để ý, lộ ra một nụ cười châm chọc. Sau đó lão già trực tiếp đưa ánh mắt nhìn chúng tôi. Ồ, lẽ nào mấy con kiến này cũng muốn tham gia tranh đoạt sao? Ngay khi lão già vừa nói xong, tôi lập tức cảm giác được ánh mắt của lão ta tràn ngập ý vị khinh thường, thậm chí còn không để chúng tôi vào trong mắt. Cảm giác này khiến cho lòng tôi cực kỳ khó chịu. Sau đó chúng tôi đi thẳng tới chỗ sau lưng Hoàng Tiểu Tiên. Lão già, khiến ông thất vọng rồi, chúng tôi là trợ thủ thôi. Hoàng Tiểu Tiên cũng đã sớm phát hiện ra chúng tôi, chẳng qua là lúc nào cũng phải chú ý nhất cử nhất động của lão già, cho nên không có thời gian nhàn rỗi. Lúc này thấy chúng tôi tiếp cận, Hoàng Tiểu Tiên lên tiếng hỏi chúng tôi: Sao mọi người lại ở đây? Tạm thời rời đi trước đi, lão già này có một chút khó giải quyết, lát nữa chị không thể chú ý đến mọi người được đâu. Đối với lời nói của Hoàng Tiểu Tiên, tôi cũng không để ý nhiều. Sau đó nhìn lão già, lên tiếng nói với Hoàng Tiểu Tiên: Chị nói cho em biết, chị có thể giữ chân lão ta không? Tôi vừa nói xong, Hoàng Tiểu Tiên có chút bồn chồn nhìn tôi. Hiển nhiên chị ta không hiểu tôi có ý gì. Chần chừ một hồi, Hoàng Tiểu Tiên mới nói: Em muốn làm gì? Tôi cười cười cũng không trả lời, mà lại hỏi lại chị ta: Ê, chị đừng quan tâm, chị nói đi, có thể ngáng chân được lão ta không? Có thể. Hoàng Tiểu Tiên vô cùng kiên định trả lời. Nghe vậy tôi gật đầu nói tiếp: Chị cứ giữ chân lão ta, em đi cướp đồ cho chị. Đạo lý đơn giản như vậy mà chị cũng không hiểu hay sao? Nghe tôi nói vậy, Hoàng Tiểu Tiên nhướng mày nhìn tôi nói: Không được, đồ phía dưới không phải người nào cũng cướp được đâu. Người thường thì chạm vào không đạt được đồ thì không nói, nhưng còn phải chịu vô cùng công kích mạnh, nói không chừng còn bị trọng thương, thậm chí là mất mạng tại chỗ. Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy, tôi đột nhiên kinh hãi nhìn chị ta, hỏi lời này là có ý gì. Muốn đạt được thứ ở phía dưới, ít nhất phải có thực lực cảnh giới tứ khí ngưng anh. Em có không? Em gái hạ mạch cũng không được. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Tiên liếc mắt nhìn Đoàn Lang bên cạnh tôi. Tôi biết Hoàng Tiểu Tiên không tin tưởng Đoàn Lang. Tôi không trách chị ta, mà Đoàn Lang cũng không để tâm, cứ đứng im lặng sau lưng tôi. Chị tin tưởng em tin tưởng hắn, không có gì là sai chứ. Con mắt nhìn người của Lý Nhất Lượng em không có kém đến mức đó đâu. Lúc này tôi chỉ Đoàn Lang sau lưng lên tiếng nói. Hoàng Tiểu Tiên rơi vào trong trầm tư. Thấy vậy tôi khẽ nhíu mày. Người con gái này đã là lúc nào rồi còn lo lắng linh tinh cơ chứ. Bỗng nhiên chiêu một tiếng xé gió chuyển đến. Sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên đột nhiên đại biến. Ống tay áo vung lên, đẩy lùi chúng tôi sang một bên. Cả người của Hoàng Tiểu Tiên lao tới chỗ lão giả. Hai người lập tức lao vào chiến đấu ác liệt. Lão giả kia rất rõ ràng cũng đang phòng bị chúng tôi, cho nên hiện giờ công kích của lão ta đã càng thêm sắc bén. Mặt của lão già này lạ hoắc. Theo lý mà nói, nếu có cảnh giới ngưng anh điên phong tiến vào trong núi cổ tiền thì ít nhất cũng phải có chút ấn tượng mới đúng. Nhưng lão già này tôi lại chẳng có chút cảm giác gì. Hiện tại không quan tâm được nhiều chuyện như vậy đâu, không còn cách nào khác rồi. Đoàn Lang, anh ra tay đi, lấy được thanh đồng liên hoa đăng rồi chúng ta rời đi trước. Tôi nhìn Đoàn Lang sau lưng lên tiếng nói. Nhận được mệnh lệnh của tôi, Đoàn Lang gật gật đầu, sau đó đột nhiên biến mất tại chỗ, lao thẳng tới chỗ thanh đồng liên hoa đăng. Thằng nhãi ranh, mày dám! Nhìn thấy động tác của Đoàn Lang, lão già giận tím mặt, trợn mắt nghiến răng, một quyền mà đánh tới chỗ của Đoàn Lang. Không khí xung quanh ngưng động, quyền canh trực tiếp ngưng tụ trên không trung, đánh thẳng tới chỗ của Đoàn Lang. Cảm nhận khí mùi trên đó, tôi thậm chí còn có cảm giác được, nếu như đòn này mà đánh trúng, cho dù là Đoàn Lang thì cũng sẽ bị thương nặng, đe dọa đến cả tính mạng. Lúc này trên mặt của Hoàng Tiểu Tiên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ném cho tôi một ánh mắt trách móc. Rõ ràng chị ta đang trách tôi chưa cho chị ta suy nghĩ kỹ đã tự tiện hành động, nhưng tôi lại lộ ra biểu tình không sao cả đối với Hoàng Tiểu Tiên. Ngay sau đó, ống tay áo của Hoàng Tiểu Tiên vung lên, một cái đuôi sau lưng chị ta trực tiếp quật một cái, đập vào đòn tấn công của lão giả. Lập tức đòn tấn công vỡ nát, tiêu tán vào trong không trung. Mà Đoàn Lang cũng đã tới được trước thanh đồng liên hoa đăng. Kế đó Đoàn Lang thò tay ra bắt lấy đèn hoa sen. Lúc này trên đèn hoa sen bốc lên một ngọn lửa, thân hình của Đoàn Lang đã bị luồng năng lượng này đẩy lùi ra phía sau. Thấy vậy, không chỉ có Đoàn Lang mà cả tôi và Hà Mạch đều bị dọa sợ cho hú hồn. Nhưng Đoàn Lang cắn răng chịu đựng, lại tiếp tục tiếp cận đèn hoa sen. Ngay sau đó, tay của Đoàn Lang đã nắm lấy đèn hoa sen. Tuy rằng thanh đồng liên hoa đăng vẫn còn đang run rẩy kịch liệt, nhưng trên người của Đoàn Lang cũng toát ra luồng năng lượng khủng bố, ùn ùn mà truyền vào trong thanh đồng liên hoa đăng. Sau khi Đoàn Lang ra tay, cuối cùng thì thanh đồng liên hoa đăng cũng đã nằm trong tay của Đoàn Lang. Nhưng tôi nhìn thấy hắn lúc này cũng phải chống cự lực phản kích từ bên trong đèn. Cùng lúc đó, tôi không chút do dự, trực tiếp lên tiếng nói với Đoàn Lang. Đi. Nói xong, chúng tôi chạy nhanh ra khỏi sơn cốc. Lúc trên đường, lòng tôi có chút nghi hoặc, bởi vì trên người của Hoàng Tiểu Tiên đáng ra phải có ngọc bội cảm ứng mới đúng, nhưng vừa rồi chúng tôi lại không cảm nhận được sự tồn tại của ngọc bội. Lẽ nào người đó không phải là Hoàng Tiểu Tiên? Chuyện này không có khả năng, bởi vì lúc nãy lại gần Hoàng Tiểu Tiên, tôi cảm nhận được rất rõ khí mùi của chị ta. Đó không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác là Hoàng Tiểu Tiên. Kỳ quái chính là trên người của Hoàng Tiểu Tiên không có ngọc bội cảm ứng, nói không chừng lúc trước đã bị làm mất cũng không phải là không có khả năng. Tôi cùng với Hạ Mạch và Đoàn Lang rất nhanh đã tìm được một nơi vô cùng bí mật. Sau khi tới sơn động này, chúng tôi bắt đầu vội vàng bố trí trận pháp ẩn nấp. Sau khi thả ba yêu thú ra cảnh giới thì tránh đi những người khác phát hiện. Sau khi làm xong tất cả, chúng tôi mới lặng lặng chờ đợi. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi cảm nhận được khí mùi của Hoàng Tiểu Tiên đang tiến lại gần. Chương thứ 511, vì sao nằm xuống. Một lúc sau, chúng tôi chạy thẳng ra khỏi sơn động. Trước cửa hàng đúng là thân ảnh của Hoàng Tiểu Tiên. Thế nào, lão già kia thoát chưa? Nhìn Hoàng Tiểu Tiên, tôi vội vàng lên tiếng hỏi. Hoàng Tiểu Tiên gật gật đầu, nói dây dưa cả một ngày cuối cùng cũng đã từ bỏ được. Khi nói xong, Hoàng Tiểu Tiên nhìn Đoàn Lang bên cạnh tôi. Thấy thế, tôi vội vàng gật đầu với Đoàn Lang. Đoàn Lang lập tức lấy thanh đồng liên hoa đăng luôn cất ở trong người ra. Sau khi lấy ra, đèn hoa sen bay thẳng tới chỗ của Hoàng Tiểu Tiên. Sau khi bắt lấy đèn hoa sen, sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên mới thả lỏng xuống. Xem ra lúc trước Hoàng Tiểu Tiên luôn trong trạng thái lo lắng. Này, thứ này rốt cuộc là cái gì vậy? Em trước nay chưa từng thấy chị lo âu đến thế đâu. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên lên tiếng hỏi. Hoàng Tiểu Tiên khẽ nhíu mày, sau đó trầm giọng nói. Đi vào bên trong nói. Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy, tôi cũng xoay người đi vào bên trong hang động. Còn lại Đoàn Lang thì vẫn ở phía sau, bù lấp lại trận pháp ẩn nấp. Vào trong động, Hoàng Tiểu Tiên mở tay ra. Thanh đồng liên hoa đăng bay lơ lửng trong vòng bàn tay. Nhưng thanh đồng liên hoa đăng lúc trước Đoàn Lang mất rất nhiều công sức mới khống chế được. Nhưng khi nằm trong tay của Hoàng Tiểu Tiên lại trở nên ngoan ngoãn. Chuyện này đã làm cho tất cả người chúng tôi cảm thấy kinh ngạc. Thứ này vào trong tay chị sao lại trở nên nghe lời như vậy? Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên nói ra nghi hoặc của mình. Hoàng Tiểu Tiên vẫy tay một cái, thu lại thanh đồng liên hoa đăng, nhìn chúng tôi rồi giải thích. Thứ này vốn là của hổ tộc, nếu ngay cả chị còn không khống chế được, chẳng phải là khiến cho người khác chê cười hay sao? Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy, chúng tôi lại một lần nữa cả kinh. Thanh đồng liên hoa đăng không ngờ lại là của hổ tộc. Lẽ nào lúc trước chúng tôi cảm giác không có sai? Nhìn Hoàng Tiểu Tiên trước mặt, tôi trực tiếp lên tiếng nói. Nói như vậy, một trong hai kẻ mạnh siêu cấp là một vị tiền bối của hộ tộc. Đối với câu hỏi của tôi, sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên có chút âm trầm, ánh mắt hiện lên tia bi thương, chợt gật đầu nói với tôi. Nghi hoặc trong lòng tôi cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Lúc trước tôi cảm nhận được trong kết giới kia có khí mùi tương tự với Hoàng Tiểu Tiên. Hiện tại coi như Hoàng Tiểu Tiên đã chứng thực cho tôi. Vậy chị có biết vị tổ tiên của hồ tộc này là ai không? Nhìn Hoàng Tiểu Tiên, tôi lại cất tiếng hỏi. Nói thật, đối với chuyện tổ tiên của hồ tộc vì sao lại ngã xuống trong đây, chắc hẳn Hoàng Tiểu Tiên còn muốn biết hơn tôi. Nhưng chị ta chưa chắc đã có manh mối. Hoàng Tiểu Tiên trầm ngâm một lát, thật lâu sau mới thản nhiên lên tiếng. Nếu là tình huống khác, có lẽ chị không biết. Nhưng không ngờ lại gặp được chí bảo của hồ tộc ở nơi này. Thanh khâu liên hoa đăng, thứ này đã biến mất khỏi tộc của bọn chị rất nhiều năm, nhưng lại mất tích cùng với một vị cuối cùng còn sở hữu năm đó. Cho nên dựa theo điểm này, có lẽ chị có thể đoán được vị tiền bối nằm xuống đây của hồ tộc chính là vị năm đó đã mất tích cùng với thanh khâu liên hoa đăng. Thanh khâu liên hoa đăng, đèn cổ đồng màu xanh này có tên gọi như vậy. Chúng tôi đều không lên tiếng cắt ngang lời Hoàng Tiểu Tiên mà tiếp tục lắng nghe. Hoàng Tiểu Tiên lại tiếp tục nói. Đây là một vị thái thượng trưởng lão của hồ tộc 200 năm trước. Dựa theo vai vế, chỉ sợ đến lão tổ tiên hiện tại cũng phải gọi ngài ấy một tiếng ông nội. Năm đó ngài là người mạnh nhất trong tộc, nhưng vào một ngày nào đó lại đột nhiên mang theo chí bảo của hồ tộc bật vô âm tín. Không ai biết ngài ấy đã đi đâu. Sau khi ngài ấy biến mất, hồ tộc từng lật tung khắp cả các nơi để mà đi tìm trong một khoảng thời gian dài. Nhưng sau khi không đạt được tin tức gì, đành phải từ bỏ. Nhưng không ngờ vị tổ tiên ấy lại chôn thân vĩnh viễn ở nơi này. Khi Hoàng Tiểu Tiên nói đến đây đã bắt đầu sụt sịt. Lão tổ của hồ tộc chính là kẻ mạnh trong nhập đạo, nhưng tại sao ngài ấy lại có thể ngã xuống ở nơi đây chứ? Đây mới là thứ khiến cho người ta kinh ngạc. Mà trong lòng tôi lại nghĩ đến một khả năng. Tổng cộng có hai vị cảnh giới nhập đạo ngã xuống, vậy liệu có phải hai người đã xảy ra tranh chấp gì hay không, cho nên cuối cùng cả hai đều ra đi? Tôi nói suy nghĩ của mình ra, nhưng Hoàng Tiểu Tiên lắc đầu. Lúc trước chị cũng đã nghĩ qua, nhưng cẩn thận nhậm lại thì chị lại gạt bỏ khả năng này. Nhìn Hoàng Tiểu Tiên, Tôi vội vàng hỏi vì sao chị ta lại có thể khẳng định như thế. Đôi lông mày của Hoàng Tiểu Tiên nhăn lại, nói cho chúng tôi biết có lẽ chúng tôi không cảm nhận được rõ hai luồng khí mùi này, nhưng chị ta có khả năng mẫn cảm đặc biệt với khí mùi của tổ tiên. Hai kết giới này đã hỗ trợ lẫn nhau, không có chút địch ý nào, càng giống với hai người bạn thân thiết hơn. Cho nên chị ta khẳng định hai kẻ mạnh siêu cấp cảnh giới nhập đạo này chắc chắn không phải chiến đấu tới mức cùng nhau chết đi. Hoàng Tiểu Tiên nói xong, lòng tôi hơi nặng trĩu. Nếu không phải là cùng nhau chấm dứt cuộc đời, vậy rốt cuộc là thứ kinh khủng gì có thể khiến cho hai kẻ mạnh ở cảnh giới nhập đạo cùng nhau nằm xuống nơi đây? Tôi lại hỏi Hoàng Tiểu Tiên, nhưng lần này chị ta không trả lời tôi. Chỉ e ngay cả Hoàng Tiểu Tiên cũng không biết rốt cuộc là vì sao. Trầm ngâm một hồi lâu, Hoàng Tiểu Tiên mới trầm giọng nói: hiện tại e rằng chỉ có người trong núi Côn Lôn mới biết được một ít, mà muốn biết rốt cuộc là vì sao thì nhất định phải là lúc sau khi đạt được truyền thừa của hai vị này thì mới có thể biết được một thứ gì trong đó. Quả nhiên Hoàng Tiểu Tiên cũng không biết gì. Có điều chị ta nói vậy cũng không phải là không có đạo lý. Nơi này là phạm vi khống chế của người trong núi Côn Lôn, ngài ấy nhất định biết rốt cuộc vì sao mà hai người này bỏ mạng. Đương nhiên khả năng này rất nhỏ. Người trong núi Côn Lôn thần bí đến mức vượt xa tưởng tượng của mọi người, muốn biết được gì đó trong miệng của ngài ấy gần như là không thể. Cho nên chỉ còn lại biện pháp thứ hai, đó là đạt được truyền thừa của hai vị, như vậy mới có thể tìm trong ký ức của bọn họ, biết được vì sao bọn họ lại ngã xuống. Nếu trong này đã có một người của hồ tộc, như vậy có khả năng đạt được truyền thừa của chị cũng lớn hơn người khác hay không? Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên lên tiếng hỏi. Có ưu thế hơn một chút, nhưng dù sao thì thứ này chủ yếu cũng phải xem cơ duyên, cho nên không dám chắc 100%. Hoàng Tiểu Tiên trầm ngâm trong chốc lát mới lên tiếng đáp lời tôi. Nghe vậy lòng tôi hơi vui, cho dù thế nào có chút ưu thế vẫn là hơn. Nếu Hoàng Tiểu Tiên đã có chút ưu thế, vậy thì chúng tôi phải toàn lực trợ giúp chị ta đạt được truyền thừa. Dù sao đây cũng là tổ tiên của chị ta, nếu truyền thừa bị người khác lấy đi, như vậy mới khiến cho người ta khó hiểu. Chẳng nhẽ em không động lòng với truyền thừa sao? Phải biết đây chính là truyền thừa của cảnh giới nhập đạo đấy. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên cười ảm đạm nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nghe vậy tôi không khỏi cười khổ. Nhưng tôi nghĩ một lát, cho dù thế nào Hoàng Tiểu Tiên bên này nhất định không thể bỏ qua truyền thừa của hồ tộc. Như vậy truyền thừa của một kẻ mạnh khác, nếu tôi lựa chọn đi sang đó tranh đoạt thì Hoàng Tiểu Tiên nhất định sẽ thiếu đi một trợ thủ. Tôi không hy vọng đến lúc đó lại một được một mà mất 10. Vì thế tôi lựa chọn ở bên cạnh trợ giúp cho Hoàng Tiểu Tiên. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên lên tiếng nói với tôi. Nếu như em muốn trợ giúp chị, vậy thì chị cảm ơn em trước. Nếu như là lúc trước, chị nhất định không từ chối. Nhưng hiện tại chị đã lấy được Thanh Khâu Liên Hoa Đăng, cho nên em hoàn toàn có thể đi nơi khác tìm cơ duyên. Nói không chừng em có thể đạt được truyền thừa của vị đó. Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy, tôi hơi sửng sốt, nhìn Hoàng Tiểu Tiên hỏi. Ý chị là gì? Có trợ giúp của Thanh Khâu Liên Hoa Đăng, chị không cần giúp đỡ nữa sao? Gần đúng vậy. Thứ này nhất định là pháp bảo lúc thời sinh thời của tổ tiên, nó có thể trợ giúp. Chị nghĩ nhất định có thể rất nhanh sẽ tìm được nơi có truyền thừa. Có lẽ đến lúc người khác tìm tới thì chị đã đạt được truyền thừa này rồi. Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy, lòng tôi yên tâm hẳn. Hóa ra lúc trước người con gái này không nói thật. Đây nào phải là ưu thế mà hoàn toàn là bớt. Cho nên em yên tâm đi tìm kiếm cơ duyên của mình đi, không cần lo lắng cho chị. Hoàng Tiểu Tiên lại lên tiếng. Lần này tôi nhìn Hạ Mạch, hỏi cô ấy có ý kiến gì không. Hạ Mạch lại thản nhiên nhìn tôi một cái nói. Tôi không có hứng thú với cái đó. Nếu anh muốn đi, tôi có thể đi cùng anh. Hạ Mạch nói xong, Đoàn Lăng bên cạnh cũng gật đầu. Hít sâu một hơi, một khi đã như vậy thì đi sang nơi khác thôi. Dù sao thứ này không biết là bao lâu nữa mới gặp được lần nữa, cơ hội ngay ở trước mắt, còn không đi thử thì đến lúc đó hối hận không kịp. Lúc này tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên lên tiếng nói. Vậy tự chị phải cẩn thận một chút nhé. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở nơi sâu nhất trong núi cổ tiên, Hoàng Tiểu Tiên gật đầu, nói ngọc bội cảm ứng của chị ta lúc chiến đấu đã bị vỡ vụn, nhưng chị ta có thể cảm nhận được khí mùi của chúng tôi. Đến lúc đó chị ta sẽ chủ động tìm đến. Chia tay với Hoàng Tiểu Tiên, chúng tôi rời khỏi nơi này, mà Hoàng Tiểu Tiên cũng một mình rời đi. Lần này chúng tôi không tiếp tục đi sâu hơn nữa, mà lựa chọn đi sang phương hướng khác. Phương hướng mà chúng tôi đang đi chính là kết giới của một kẻ mạnh khác đang lưu lại. Nửa ngày sau, chúng tôi nhìn thấy màn hào quang kết giới còn lại. Nơi này là nơi nối liền hai kết giới, cũng không có lực ngăn cản. Chúng tôi chỉ cần phá một màn chắn là đã sang được bên kia. Lập tức quanh thân đột nhiên nóng hừng hực. Nhận thấy tình hình này, lòng tôi hơi kinh hãi. Luồng năng lượng này chỉ sợ đã đủ làm cho tất cả tu sĩ dưới cảnh giới nguyên đan phải dừng lại. Nhất định phải lúc nào cũng phải sử dụng chân nguyên trong người chống cự lại với nhiệt lượng kinh khủng này. Nơi này hình như thú vị hơn bên kia. Cảm nhận được nhiệt lượng đang trong kết giới, tôi thấp giọng lầm bầm. Mà lúc này tôi đột nhiên nhìn thấy một bên đã xuất hiện vài thân ảnh khác. Mấy người đó nhìn lướt qua chúng tôi, nhưng không có ý dừng lại, nhanh chân đi về phía trước. Đi, chúng ta cũng đi theo xem sao. Nhìn thấy mấy người kia có chút sốt ruột, tôi không khỏi vội vàng lên tiếng. Mấy người đó hình như cũng đang vội vàng đi tìm kiếm thứ gì đó, nói không chừng đi theo lại còn có thu hoạch. Sau khi chúng tôi đi tiếp, phát hiện người ở bên này hình như nhiều hơn bên kia. Nhận thấy tình hình này, lòng tôi hơi bất ngờ, lập tức hiểu ra gì đó. Nói thật, nếu từ ngoài nhìn vào hai kết giới thì kết giới màu đỏ đúng là mạnh hơn kết giới màu trắng, mà rất nhiều người chỉ e là vì tự cho rằng bên này có vị mạnh hơn bên kia, vì vậy đã lựa chọn đi sang bên này. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Mau, bằng không lát nữa không còn kịp nữa rồi. Khi suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu thì lập tức tôi láng máng nghe thấy giọng nói của một ai đó. Chương 512, vị trí của truyền thừa. Khi nghe thấy âm thanh này, tôi lập tức nhìn về nơi đó, chỉ thấy vài thân ảnh đang chui ra từ trong rừng rậm, có chút lo lắng chạy như bay về một phương hướng. Nhưng sau khi tôi nhìn thấy mấy người này, bỗng mỉm cười. Mấy tên này chính xác là mấy tên lúc trước chặn đường cướp bóc. Tôi thật không ngờ bọn chúng cũng vào trong đây, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Mà chúng tôi vừa mới vào đây, không hiểu về tình hình trong này, cho nên khi nhìn thấy bọn chúng, tôi mỉm cười bay thẳng sang bên đó. Nhìn thấy chúng tôi, đột nhiên chặn ngang trước mặt, sắc mặt của mấy tên hơi sửng sốt. Có điều rất nhanh, kẻ cầm đầu đã phản ứng lại, có chút bối rối nhìn tôi. Là cậu? Gương mặt của gã đàn ông trung niên có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó gã lộ ra vẻ mặt cảnh giác, không ngừng đánh giá chúng tôi, lên tiếng hỏi. Các người muốn làm gì? Lúc đó chúng tôi không động thủ với các người. Gã đàn ông trung niên hình như đang kiêng dè chúng tôi, vội vàng lên tiếng nói. Nghe vậy tôi không khỏi bật cười, nhìn gã nói. Ông anh đừng có kích động, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu chút tình hình mà thôi. Thấy các người vội vội vàng vàng như thế, đây là đang muốn đi đâu vậy? Nghe thấy tôi không có ác ý, mấy tên tu sĩ phía sau gã đàn ông trung niên cũng thở phào một hơi. Sau đó gã nói cho tôi biết, bọn họ đang đi tới miệng núi lửa. Nghe nói ở đó 3 hôm trước đã có một hiện tượng núi lửa phun trào, nhưng lại là phun trào ra một ít pháp bảo. Sau khi tin tức này truyền ra, người ở bên này gần như đều chạy sang nơi đó, chờ mà đợt phun trào tiếp theo. Theo lý mà nói, tôi không nên nói cho cậu biết mới đúng, nhưng người vốn dĩ đã nhiều, nhiều thêm các cậu nữa thì cũng chẳng nhiều hơn được bao nhiêu. Chủ yếu vẫn là chờ xem cơ duyên. Các người nếu muốn đi thì đi cùng với chúng tôi luôn này này. Thấy tôi rơi vào trong trầm tư, gã đàn ông vội vàng lên tiếng nói. Nghe vậy tôi cười cười gật đầu. Dù sao có người dẫn đường cũng đỡ hơn là phải đi nhiều đường vòng. Đoàn người lại lên đường, chúng tôi đi theo sau lưng 4 người. Hơn 1 tiếng sau đã đến miệng núi lửa. Xung quanh đã có rất nhiều người, ánh mắt ai cũng gắt gao nhìn chăm chăm lên đỉnh núi. Đỉnh núi này không quá cao, nhưng quan trọng nhất là trên đỉnh núi lại trụi lủi, không có một cây cỏ nào sinh trưởng được trên đó. Hơn nữa vẫn còn cách xa, nhưng đã truyền ra cảm giác nóng hầm hập. Thấy vậy lòng tôi hơi trầm xuống, bên trong nhiệt lượng còn lờ mờ mang theo cảm giác nguy hiểm. Tôi có thể phán đoán sau luồng nhiệt lượng này tiềm tàng thứ gì đó càng thêm khủng bố. Chỉ là không biết rốt cuộc đó là thứ gì mà thôi. Dẫn chúng tôi đến đây, mấy tên lúc trước đã biến mất vào trong dòng người. Rất rõ ràng mấy tên dẫn đường cũng không cam tâm tình nguyện lắm, mà vẫn có chút kiêng dè chúng tôi. Tuy rằng chúng tôi chỉ có 3 người, nhưng thực lực của đoàn làng đã hoàn toàn đủ để nghiền nát bọn chúng. Giờ phút này tôi lại một lần nữa cảm nhận được vài thân ảnh quen thuộc. Đương nhiên là Lục Thanh Sơn và Vương Diệu. Hai người họ cũng đã lựa chọn bên này. Vương Diệu là đến sau. Lúc trước sau khi vào trong, tôi trực tiếp lựa chọn truyền thừa ở bên kia, còn hắn lại đi sang bên này. Hiện tại tôi cũng không ngờ được Lục Thanh Sơn cũng đang ở đây. Lập tức tôi cảm nhận thấy một ánh mắt hậm hực đang nhìn mình. Cảm nhận được khí thế uy hiếp, tôi không do dự quay đầu nhìn về phía vị trí truyền tới ánh mắt. Không ngờ lại chính là thằng cha Cơ Thánh Thiên. Lúc này sắc mặt của Cơ Thánh Thiên không đổi nhìn tôi chần chần, trong ánh mắt còn có vẻ khinh miệt. Nhưng đối với ánh mắt đầy khiêu khích của hắn, tôi không chút để ý, trực tiếp làm ngơ. Nhìn thấy tôi không quan tâm, khóe miệng của hắn khẽ dần giật. À, Vương Huynh, Lục Huynh. Nhìn hai người đi tới, tôi trực tiếp ôm quyền. Lý Huynh, không ngờ cậu cũng sang bên này. Lúc trước không thấy cậu đâu, còn tưởng cậu ở bên kia chứ. Lục Thanh Sơn mỉm cười lên tiếng nói. Nghe vậy tôi không biết giải thích thế nào, cũng không thể nói là truyền thừa ở bên kia đã có chủ, như vậy thì không thỏa đáng. Cùng lúc đó tôi nhìn Vương Diệu trêu ghẹo nói. Vương Huynh, anh cũng ở đây đấy à? Chắc là Lý Tuyết Nhi đang sắt vách đúng không? Dựa vào sự si tình của Vương Diệu với Lý Tuyết Nhi, nhất định là không muốn tranh giành với Lý Tuyết Nhi. Tôi vừa nói xong, sắc mặt của Vương Diệu bất đắc dĩ lên tiếng. Lý Huynh hiểu tôi nhất. Vốn chuẩn bị sang bên kia hỗ trợ cho cô ấy, nhưng kết quả là Lý Tuyết Nhi không cho đi, còn lấy chuyện về sau không để ý đến tôi nữa mà uy hiếp. Tôi sao có thể chấp nhận với phụ nữ chứ? Đương nhiên lại sẽ phải sang bên này. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Vương Diệu, tôi không thể không phục. Xem ra Vương Diệu đối với Lý Tuyết Nhi đã là tình sâu nghĩa nặng. Tuy rằng lúc nào hắn cũng bày ra cái bộ mặt bad boy, nhưng những người như thế này sau khi yêu thật lòng thì không dễ dàng buông bỏ. Đúng rồi Lý Huynh, Cửa Thánh Thiên cũng ở bên này đấy. Tôi thấy Hoàng Cô Nương không có ở đây, cậu phải cẩn thận một chút mới được. Lúc này sắc mặt của Lục Thanh Sơn nặng nề, khẽ nhắc nhở tôi. Nghe vậy lòng tôi không khỏi trầm xuống. Đối với việc Cơ Thánh Thiên ở bên này, tôi cảm thấy không có gì kỳ lạ. Nếu tự tôi chống lại hắn, tôi cũng chẳng cảm thấy sợ hãi. Nhưng chủ yếu là phía sau hắn còn có 2 trưởng lão trong cảnh giới ngưng anh điên phong. Nếu đến lúc đó bọn họ đồng loạt ra tay, như vậy đối với tôi mà nói cũng không thật sự có lợi. Lý Huynh yên tâm, đến lúc đó nếu 2 trưởng lão già đó mà ra tay, tôi sẽ tương trợ. Chỉ là Cơ Thánh Thiên kia... Lúc này Vương Diệu một bên lên tiếng nói, nhưng nói đến một nửa lại dừng lại. Rõ ràng bọn họ nhất định vẫn kiêng dè Cơ Thánh Thiên, cũng không dám đụng tới hắn quá nhiều. Có điều tôi đã rất cảm động, hai người này đều là người mà trọng tình trọng nghĩa. Yên tâm, hiện tại chống lại hắn mặc dù không dễ dàng thắng lợi, nhưng tự bảo vệ mình thì vẫn không thành vấn đề đối với tôi. Tôi nhìn Vương Diệu và Lục Thanh Sơn thản nhiên lên tiếng. Khi tôi nói xong, tôi rõ ràng cảm nhận được Lục Thanh Sơn và Vương Diệu trước mặt hơi sửng sốt, trong ánh mắt còn có cảm xúc kinh hãi. Bọn họ đều giật mình với sự thay đổi của thực lực tôi. Có điều hai người đều không hỏi nhiều. Thấy vậy, tôi vội vàng chuyển đề tài. Đúng rồi, miệng núi lửa này là sao? Lúc trước tôi không có ở bên này. Nghe tôi nói vậy, Vương Diệu lộ ra một nụ cười thần bí lên tiếng nói. Lý Huynh không biết, miệng núi lửa này phun ra pháp bảo chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hiện tại rất nhiều người đều hoài nghi truyền thừa của vị kia nằm ở đây ấy. Vương Diệu nói xong, trái tim của tôi giật một cái. Bên dưới miệng núi lửa là vị trí của truyền thừa ư? Tôi không khỏi kinh ngạc. Vị trí của truyền thừa cực kỳ bí ẩn, nhưng hiện tại không ngờ lại bị bại lộ ra trước mắt nhiều người đến thế này. Đây rõ ràng là một cục diện khá hỗn loạn. Nhìn một màn trước mặt, tôi có chút giật mình. Nếu truyền thừa thật sự nằm ở phía dưới, vậy làm thế nào để đi vào trong mới là vấn đề. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, đã là điều kiện cản trở rất nhiều người đạt được truyền thừa. Bên trong chỉ sợ nếu không có chút thủ đoạn thì không vào được đâu. Tôi nhìn miệng núi lửa, thật lâu sau mới lên tiếng nói. Sau khi nói xong, Lục Thanh Sơn trước mặt mỉm cười, sau đó lên tiếng nói. Đúng là như vậy thì mới có thể giảm bớt được một ít đối thủ cạnh tranh, bằng không đến lúc đó bị người ta ngư ông đắc lợi, quá nhiều sẽ lỗ vốn. Nghe vậy tôi không khỏi gật đầu, lo lắng của Lục Thanh Sơn không phải là không có nghĩa. Người càng nhiều thì cục diện càng hỗn loạn, đến lúc đó nếu như trong lúc người ta không để ý bị người ta đạt được lợi ích, như vậy là cục diện khiến cho người ta khó chịu. Ế, người của Phương Thốn Sơn cũng ở bên này. Ngay sau đó tôi đột nhiên chú ý thấy phía xa xa có một thân ảnh mờ mờ. Hắn mặc một thân áo vải bố, sau lưng là một thanh kiếm loang lổ rì xét. Người này khiến cho tôi có chút ấn tượng. Người của Phương Thốn Sơn là một trong những tông môn lớn đã ẩn thế, thậm chí còn không kém hơn bao nhiêu so với tứ đại cổ tộc. Mà hiện tại hình như đại đa số các thiên kiều đều tụ tập vào trong đây mà tranh đoạt truyền thừa. Điều này thật khiến cho tôi có chút kinh ngạc. Chương thứ 513, núi lửa phun trào. Nếu như vậy, bên chỗ Hoàng Tiểu Tiên, chẳng phải số lượng thiên kiều tranh giành với chị ta sẽ giảm đi nhiều hay sao? Tôi thật sự không hiểu vì sao nhiều thiên kiều lựa chọn bên này như vậy. Đưa mắt nhìn xung quanh một chút, vốn còn định tìm xem phổ thế có hay không, nhưng nhìn rất lâu vẫn chưa tìm thấy. Trong lòng của tôi cũng đã đoán ra, hoặc là phổ thế chưa tới, hoặc là hắn đã thay hình đổi dạng. Hiện tại không còn gương mặt như lúc trước nữa, cho nên tôi không nhận ra được. Lý huynh, cậu đang tìm người? Thấy tôi nhìn xung quanh, Lục Thanh Sơn bên cạnh đã vội vàng lên tiếng hỏi. Tôi gật đầu, sau đó nhìn Lục Thanh Sơn nói. Đúng vậy, hình như không nhìn thấy người của Phổ Đà Tự. Phổ Đà Tự? Mấy tên đó hiện tại chỉ sợ đã trốn còn không kịp ấy chứ. Khoảng thời gian trước, không phải là có tin đồn người của Phổ Đà Tự có liên quan đến kháng thiên giả hay sao? Sau đợt đó đã rất lâu rồi, không có ai nhìn thấy bóng dáng của bọn họ đâu. Ngay sau khi tôi nói xong, Vương Diệu bên cạnh cũng đã lên tiếng. Nghe vậy tôi cả kinh, người của Phổ Đà Tự không ngờ lại đã rất lâu không có xuất hiện. Không sai, dựa theo tình hình này mà nói không chừng người của Phổ Đà Tự đúng là có vấn đề, bằng không đã sớm ra ngoài làm sáng tỏ mọi chuyện rồi. Vương Diệu nói xong, Lục Thanh Sơn cũng lên tiếng. Tôi lại không biết nói gì. Tin tức này chẳng phải là do chính tôi truyền ra hay sao? Có điều ngay cả Vương Diệu và Lục Thanh Sơn cũng không biết. Cái đó, tin tức này là tôi truyền ra. Ngây ra một lúc, tôi mới lên tiếng nói với Vương Diệu và Lục Thanh Sơn. Nói xong, cả hai người đều đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ. Hình như đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ chuyện này có thể liên quan tới tôi. Kế tiếp, tôi lại bắt đầu kể lại và cũng như là sự kết thúc của mọi chuyện cho hai người nghe. Sau đó sắc mặt của hai người đều nặng trĩu, nhìn nhau một cái. Nói như vậy, người của Phổ Đà Tự thật sự có vấn đề. Lục Thanh Sơn mặt mày nặng nề, ánh mắt chợt lóe qua một tia tinh quang. Mẹ nó, Phổ Đà Tự dù sao cũng đã tồn tại mấy nghìn năm, sao lại trở thành người của kháng thiên giả rồi? Bọn người kia thật sự càng ngày càng mạnh dạn. Vương Diệu không nhịn được mà chửi thề một câu. Hiện tại chính miệng tôi nói ra chuyện này ngày hôm đó, cho nên Lục Thanh Sơn và Vương Diệu đều không hề nghi ngờ. Huống hồ hiện tại người của Phổ Đà Tự cũng đã biến mất một cách kỳ lạ. Bọn họ đương nhiên là không thật sự biến mất, có lẽ là đổi thành một thân phận khác mà núp trong dòng người. Đến ngay cả chúng tôi cũng khó mà phát hiện ra. Bọn người kia thật đúng là chỗ nào cũng chui vào được. Không biết ngoài người Phổ Đà Tự ra thì còn bao nhiêu tên kháng thiên giả đã xâm nhập vào trong này nữa chứ. Hai mắt của Lục Thanh Sơn nheo lại, khí mùi trên người như ẩn như hiện. Quản con mẹ nó, gặp một giết một. Nếu lúc trước trưởng bối trong tộc để cho tôi ra ngoài, tôi nhất định sẽ lập tức đối đầu với bọn chúng. Vương Diệu vẻ mặt không phục, hình như rất khó chịu với kháng thiên giả. Xem ra tứ đại cổ tộc cũng không phải là không biết chuyện của kháng thiên giả. Hiện tại nghe ý tứ của Vương Diệu, hình như tứ đại cổ tộc vẫn chưa ra tay. Vậy thì có lẽ kháng thiên giả cũng chưa ra tay với bọn họ. Đây là chuyện của tứ đại gia tộc, cho nên tôi cũng không truy vấn quá nhiều. Hiện giờ tôi cảm giác được một luồng khí lạnh như băng đang truyền tới. Lập tức nhìn về nơi đó, phát hiện là Cơ Thánh Thiên. Người này vừa rồi thấy tôi không có để ý tới hắn, hiện tại lại bắt đầu chủ động khiêu khích. Xem ra hắn đã hạ quyết tâm phải giết cậu. Vương Diệu bên cạnh cũng đã cảm nhận được ánh mắt của tôi. Sau khi nhìn Cơ Thánh Thiên một cái, liền nhắc nhở tôi một câu. Không vướng, là phúc không phải họa, là họa tránh không được. Tôi lạnh lùng nhìn thoáng qua Cơ Thánh Thiên nói khẽ. Lục Thanh Sơn bên cạnh cũng đã lập tức lên tiếng nói. Thật ra Lý huynh tạm thời không cần phải lo lắng. Theo tôi được biết, Cơ Thanh Thiên đã giao thủ với kiếm sĩ của Phương Thốn Sơn, nhưng mà tên kiếm sĩ có chút khó chơi. Nếu hắn quấn lấy Cơ Thanh Thiên, chỉ sợ Cơ Thanh Thiên cũng không rảnh tay mà ra tay với cậu đâu. Nghe Lục Thanh Sơn nói vậy, lòng tôi hơi rung động. Cái gã đó của Phương Thốn Sơn đã giao thủ với Cơ Thanh Thiên rồi sao? Lúc ở ngoài thị trấn Cổ Tiền, tôi cũng đã có cảm giác được hai người bọn họ có mâu thuẫn, nhưng cụ thể là gì thì cũng không biết. Không nghĩ rằng hai người bọn họ lại ở bên trong núi Cổ Tiền đã giao thủ với nhau. Chính vào lúc tôi đang suy nghĩ chuyện của Cơ Thánh Thiên thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Khi âm thanh này truyền ra, những thân ảnh xung quanh không ngừng thối lui, mà chúng tôi đang nói chuyện cũng vội vàng phản ứng lại. Sau khi lùi ra sau, đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh núi trước mặt bỗng nhiên nổi lên một luồng khí nóng, khói đen ngưng tụ. Giây tiếp theo, miệng núi lửa lập tức phun trào, khiến cho lòng người kinh hãi không thôi. Mà giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều dính chặt lên miệng của núi lửa. Xem ra núi lửa sắp phun trào lần nữa rồi. Bên cạnh truyền tới tiếng nói hưng phấn của Lục Thanh Sơn. Sau đó Vương Diệu nhẹ nhàng cười. Lý huynh, lát nữa vào trong, truyền thừa kia tôi sẽ không lưu thủ đâu nhé. Nhìn gương mặt tươi cười của Vương Diệu, tôi cũng cười ảm đạm. Thần là đệ tử của tứ đại cổ tộc, đến ngay cả Vương Diệu cũng để tâm tới truyền thừa của kẻ mạnh trong cảnh giới nhập đạo, đủ để chứng minh lực hấp dẫn của truyền thừa. Làm như truyền thừa đã là của anh rồi vậy. Lục Thanh Sơn ở một bên không chút kiêng nể lên tiếng nói. Lão Lục, cậu đừng không phục chứ. Lát nữa vào bên trong, tôi sẽ khiến cho cậu ngoan ngoãn biết vâng lời. Sau khi Vương Diệu nói xong, tôi nhìn thấy ba bên trong núi lửa lan ra một luồng sáng màu đỏ lửa. Năng lượng nóng hầm hập truyền ra xung quanh. Khi nóng bốc lên, rất nhiều người đã không chịu nổi luồng năng lượng này, không ngừng thối lui ra đằng sau. Tôi cũng cảm nhận được rõ cái luồng nhiệt lượng kia đang lan ra cho chúng tôi. Chân nguyên trong người cũng đã mãnh liệt truyền ra, chống đỡ lại nhiệt lượng. Lục Thanh Sơn và Vương Diệu trước mặt cũng như thế, sắc mặt của rất nhiều người xung quanh đều trầm trọng, nhìn chằm chằm vào trong miệng núi lửa. Cuối cùng, một dòng nham thạch đỏ lòm đã phun ra từ trong miệng núi lửa kia. Mang theo năng lượng đáng sợ, nham thạch đột nhiên chảy men theo ngọn núi, trụi lùi phía trên. Rồi cuối cùng, sắc mặt của những thiên kiêu đứng trước kia đều đột nhiên đại biến. Mau lùi lại! Lục Thanh Sơn đứng trước hét lên một tiếng, thân người chúng tôi vội vã lùi ra sau. Dòng nham thạch nóng hổi không ngừng tiếp cận chúng tôi. Luồng năng lượng này, cho dù là kẻ mạnh ở cảnh giới ngưng anh, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện mà đối kháng. Hiện tại trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc, xung quanh đang êm đẹp, như thế nào lại thình lình xuất hiện một ngọn núi lửa? Tôi không khỏi liên tưởng đến hẻm núi băng. Giải thích cho một câu này chỉ có một, tức là bên trong có một chí bảo thuộc tính hỏa. Cũng chính là bởi vì thứ đó cho nên mới xuất hiện sự tồn tại của ngọn núi lửa này. Hiện tại núi lửa đang phun trào, ánh mắt của đám tu sĩ đầy vẻ chờ mong. Nhưng thật lâu sau, phía dưới chân núi lửa kia vẫn không xuất hiện bảo vật. Tin tức lúc trước nói ra núi lửa phun trào sẽ có pháp bảo xuất hiện, nhưng hiện tại chúng nhân ai nấy đều mang theo cái lòng mong đợi để tới đây, lại nhận ra rằng cái gì cũng không có. Sao lại thế này? Lẽ nào lúc trước đã có người phao tin vịt hay sao? Ôi mẹ đó, bị người khác chơi rồi. Chẳng lẽ nơi này cái gì cũng không có? Chính lúc này, xung quanh vang lên những âm thanh nồn nóng. Ai nấy đều sốt ruột nhìn chằm chằm vào trong miệng núi lửa kia, nhưng hiện tại lại chẳng có vật gì xuất hiện. Chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn khiến cho người ta ở đây cực kỳ bất mãn. Là ai chứ? Thằng khốn nào mà truyền ra cái tin tức này? Đây rõ ràng là chơi chúng ta một vố.